chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, ngụ ý là làm nàng Trần Thanh Thanh uống gió Tây Bắc đi sao? Chương 609, ngụ ý là làm nàng Trần Thanh Thanh uống gió Tây Bắc đi sao? Đúng vậy, kỳ thật hiện tại hồi tưởng trước kia nhật tử, chúng ta đều quá đến quá mệt mỏi, ngẫu nhiên ngừng lại xuống dưới. Giống hôm nay giống nhau, thả lỏng, sẽ làm chúng ta cảm giác thực nhẹ nhàng đâu. Đúng vậy, cảm giác trên vai gánh nặng đều dỡ xuống tới. Không bao giờ dùng lo lắng thực lực không đủ cương, người nhà cùng bằng hữu sẽ chịu khi dễ sẽ bị người xem thấp Tư Đồ Phong. Ngươi là cái hoàn toàn xứng đáng đại anh hùng. Cảm ơn ngươi cho chúng ta mang đến hết thảy, chúng ta về sau sẽ hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt. Thể nghiệm nhân sinh, cũng không phụ ngươi đối chúng ta thế giới này sở làm hết thảy, Tư Đồ Phong cười nói. Đại gia không cần như thế. Ta cũng không có làm cái gì. Đều là đại gia cùng nhau nỗ lực kết quả. Mặc gia gia chủ đi ra nói. Hảo, cũng đừng lẫn nhau khách sáo. Hôm nay chúng ta tổ chức chính là đưa tiễn yến. Hảo hảo tụ tụ, cũng không phụ này tốt đẹp ban đêm. Tới, đại gia nâng chén, cộng đồng chúc mừng một phen này hòa bình thịnh thế, hảo. Cụng ly, mọi người thêm lên mấy vạn người. Đồng thời nâng chén, trường hợp long trọng Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong lần lượt nâng chén. Rồi sau đó bị Mặc gia trưởng lão an bài ngồi vào vị trí, này vẫn là lần đầu tiên cùng nhiều người. Như vậy cùng nhau ăn cơm đâu. Mặc gia còn chuẩn bị một ít tiết mục, cho đại gia trợ hứng, ca vũ đều là thế giới này đặc sắc. Hoàng tộc Trung Vũ cơ lưu lạc ra tới, tự nguyện vì bọn họ hiến vũ, còn có múa kiếm. Có tấu nhạc trường hợp náo nhiệt phi phàm đột nhiên. Một phen kiếm từ một cái múa kiếm vũ nữ trong tay nhanh chóng bay về phía Trần Thanh Thanh cái này. Phương hướng, Tư Đồ Phong tay mắt lanh lẹ rút ra một cái chiếc đũa. Đem kia thanh kiếm đánh rớt, sắc mặt âm trầm nói. Ai làm, náo nhiệt trường hợp, lập tức an tĩnh xuống dưới, từ vũ nữ đàn trung đi ra một cái vũ nữ tới. Vẻ mặt cao ngạo nói. Ta, Hoàng Phổ Hy là cũng. Ta đi, đây là từ đâu ra bệnh tâm thần. Hoàng Phổ Hy, ni ma hoàng tộc đều diệt vong, ngươi còn như vậy cao điệu, tìm đường chết đâu. Hoàng Phổ Hy giờ phút này oán hận nhìn Trần Thanh Thanh nói. Đều tại ngươi, đoạt đi rồi ta phong, còn bởi vì hắn thích ta, xúi dục hắn diệt ta tộc nhân. Ngươi tiện nhân này, ta lạc cái đi, đây là có phán đoán chứng đi. Như vậy có thể tưởng, như thế nào không đi biên phim truyền hình a? Người muội, lão nương oan không oan nột, Tư Đồ Phong sắc mặt âm trầm nói. Hoàng Phổ Hy, tha cho ngươi một mạng ngươi lại không biết quý trọng. Vậy đi tìm chết đi. Ta không có. Phong, ngươi rõ ràng nói qua. Ta là trên thế giới này mỹ lệ nhất nữ nhân. Bất luận cái gì nữ nhân đều so ra kém ta. Nhưng ngươi vì cái gì không xem ta liếc mắt một cái đâu. Liền cả ngày cùng tiện nhân này cùng nhau làm bạn. Câm miệng, ta càng không. Phong, ngươi quay đầu lại là bờ đi. Lòng ta vẫn là có ngươi. Chỉ cần ngươi hiệp trợ ta. Ta Hoàng Phủ gia hoàng tộc vẫn như cũ ở. Đến lúc đó ta làm ngươi đương người hoàng. Ta làm hoàng hậu, được không? Ta có thể đem khắp thiên hạ đồ tốt nhất. Toàn bộ đều tặng cho ngươi. Chỉ cầu ngươi có thể ngốc tại ta bên người, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, ta đây đâu, ta uống gió Tây Bắc đi sao? Thật là đủ rồi, nàng điên rồi, Tư Đồ Phong vô ngữ nói, Hoàng Phổ gia đã là qua đi thức. Rốt cuộc không về được, cố tình nàng còn ở nơi đó nằm mơ, Trần Thanh Thanh cũng vô ngữ nói. Kia làm sao bây giờ? Tốt xấu lúc trước nàng cũng coi như là trợ giúp quá chúng ta, Tư Đồ Phong lúc trước cũng lợi dụng. Quá nàng, cho nên, mới để lại nàng một mạng, hai người đang do dự nên làm cái gì bây giờ. Hoàng Phổ Hy tiếp tục vẻ mặt thâm tình chân thành nhìn Tư Đồ Phong nói. Phong, chẳng lẽ ngươi đã quên chúng ta lúc trước lời thề sao, tất cả mọi người hai tròng mắt phiếm quang. Nhìn một màn này, ta đi. Tình tay bà a, này quả thực so xem thoại bản còn muốn xuất sắc hảo sao? Từ Đồ Phong trực tiếp vô ngữ nói, ta và ngươi chi gian, chưa từng có bất luận cái gì lời thề. Hoàng Phổ Hy, ngươi dừng ở đây đi. Lưu ngươi một cái mệnh bất quá là xem ở ngươi lúc trước trợ giúp quá ta cùng nha đầu phân. Thượng tuy rằng nàng căn bản là không biết đó là ở giúp đỡ, nhưng bọn họ lại lừa gạt quá nàng, làm không được tàn nhẫn kết thúc nàng sinh mệnh, có chút đồ vật vô luận là cố ý vẫn là vô tình. Thiếu hạ chung quy chính là thiếu hạ, ngươi gạt người. Ta không có giúp quá ngươi, ngươi rõ ràng là thích ta, còn kêu ta Hy Nhi, ta ngày hôm qua nằm mơ đều mơ thấy ngươi kêu ta Hy Nhi. Trước nay đều không có người có thể đem tên này kêu đến như vậy ôn nhu. Phong, ta không tin ngươi trong lòng không có ta. Ngươi không cần lại bị tiện nhân này sở mê hoặc. Thế giới này cũng không cần đổi thành Thanh Phong giới. Đổi thành Hy Phong giới càng tốt nghe a. Kỷ niệm chúng ta chi gian tốt đẹp hết thảy, ta lạc cái đi. Hy Phong giới, ngụ ý là làm nàng Trần Thanh Thanh uống gió Tây Bắc đi sao? Trần Thanh Thanh tỏ vẻ thực vô ngữ, nhìn Tư Đồ Phong nhướng mày nói, làm sao bây giờ, nhà đầu ngươi cảm thấy đâu? Ân, có biện pháp làm nàng mất đi ký ức, từ một người bình thường bắt đầu sao? Chu Thức Tiền bối hẳn là có ân, vậy làm nàng mất đi ký ức, từ đầu bắt đầu đi. Tựa như trước kia xem một quyển võ hiệp tiểu thuyết, Ỷ Thiên Đồ Long Ký, cuối cùng Chu Chỉ Nhược không phải mất đi ký ức. Hết thảy đều từ đầu bắt đầu rồi sao, hảo. Quả nhiên là ta nha đầu thiện lương nhất, đối bất luận kẻ nào đều hạ không được tàn nhẫn tay, Chu. Tước cùng Bạch Hổ vị trí cách bọn họ vốn dĩ liền rất gần, nghe vậy trực tiếp đứng dậy nói. Giao cho ta đi, Tư Đồ Phong gật đầu ý bảo nói. Cảm tạ, việc rất nhỏ, rồi sau đó đi ra phía trước, Hoàng Phổ Hy cảm giác được uy hiếp. Lớn tiếng gào giống nói. Ngươi muốn làm gì, ly ta xa một chút, ta chính là hoàng tộc công chúa, đi mẹ ngươi hoàng tộc công chúa, Chu Thức trực tiếp một bàn tay. Sử dụng tinh hạch năng lượng chiếu nàng đỉnh đầu đánh qua đi, bất quá trong chốc lát công phu. Nàng liền xoay người trở về vị trí, độc lưu Hoàng Phổ Hy vẻ mặt mê mang đứng ở tại chỗ, đây là nào? Các ngươi đều là ai? Ta lại là ai? Mặc gia gia chủ tiến lên nói. Người kêu Mặc Hy, là ta Mặc gia hậu bối. Người tới, đem nàng mang về phòng nghỉ ngơi, mọi người thấy vậy. Sôi nổi khen nói, Mặc gia người chính là nhân từ. Đúng vậy, đối với đã từng thù địch chi nữ, cũng có thể bao dung nhận lấy, Mặc gia gia chủ nói. Nhân chi sơ, tính bản thiện, nếu nàng về tới lúc ban đầu thời điểm, cho nàng một cái tân nhân sinh lại có gì phương. Mặc gia gia chủ bác ái, tới, làm này ly, làm trường hợp tiếp tục khôi phục náo nhiệt mãi cho đến đêm khuya. Mọi người đều uống đến say mềm, Tuyệt Phong Thành Thành chủ cái thứ nhất bắt đầu nói. Từ Đồ Phong, tuyệt thế kiêu hùng, ta mong ước các ngươi một đường đi hảo. Mặc gia gia chủ cũng nâng chén nói, một đường đi hảo, mọi người đồng thời nâng chén nói, một đường đi hảo, có người không tha nói. Về sau có rảnh, lại trở về nơi này nhìn xem, Tư Đồ Phong hốc mắt chua xót nói. Hảo tuy rằng chỉ tới ngắn ngủn mấy tháng công phu. Lại như là đã trải qua cả đời giống nhau, nơi này người. Đều thực không tồi, chỉ cần quy tắc thay đổi, đều có thể trở nên thực thiện lương, không hề là sơ tới khi. Cường giả vi tôn thời đại, Trần Thanh Thanh cũng là lệ nóng doanh tròng. Nàng chủ động hướng tới đại gia nâng chén nói, tới, tương phùng đó là có duyên, đại gia làm này ly, hảo tụ hảo tán, hy vọng nếu có kiếp sau, chúng ta đều đầu thai ở một cái trong thế giới. Hết chương.